Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chém cổ đại thiên kiêu, vảy trao đổi thiên căn, huyết mâu ngang trời đâm tới, phong mang vô song, nhỏ giọt máu rõ ràng, phảng phất nọ ẩm vạn linh máu, tỏa ra hung sát khí, đòn đánh này, có thể nói là thiết huyết chiến vương thể mạnh một đòn, tràn ngập tự tin. Tin tưởng mình có thể một mâu xuyên thủng đối phương, nhưng đáng tiếc, hắn phải thất vọng, cong, một tiếng vang thật lớn qua đi, huyết mâu bị sụp ra, Lâm Dật nghiêng người mà đến, rút kiếm vạch một cái, xì một tiếng, máu me tung tóe, thiết huyết chiến vương thể che ngực nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ, khó mà tin nổi, cúi đầu nhìn ngực một đạo kiếm ngân, sâu thấy được tận xương. Suýt nữa đem hắn hoa thành hai nửa, này một chiêu kiếm quá mạo hiểm, suýt nữa muốn tính mạng của hắn, nhất thời có một loại nổi giận cảm giác ở trong lòng tràn ngập. Lửa giận ngập trời, vô liêm sỉ, người bất quá cái thời đại này chỉ là hợp đạo run rế. Sao có thể bị thương ta? Thiết huyết chiến vương thể bỗng nhiên nổi giận, Lâm Dật nghe xong nhất thời sững sờ, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lẩm bẩm nói, thì ra, ngươi là trên một thời đại thiết huyết tộc thiên kiêu, đây là cổ đại thiên kiêu. Bị phong cấm tuyết tàng đáo ngay hôm nay, không trách như vậy cao ngạo tự lớn, thậm chí cuồng vọng vô tri. Cổ đại thiên kiêu, ngươi cũng xứng, Lâm Dật trên mặt xem thường tâm ý rất đậm mơ siêu hắn vốn tưởng rằng là cái gì thiên kiêu. Hóa ra là một cái đầu bị phong ngốc ra hòa. Đều không phân biệt được mình mạnh như thế nào lớn, còn tưởng rằng vô địch thiên hạ, nhìn trước mắt phẫn nộ thiết huyết chiến vương thể, Lâm Dật hừ nhẹ nói, ngươi cũng xứng xưng là thiên kiêu, ta xem ngươi là đầu óc bị phong choáng váng, còn tưởng rằng là ngươi thời đại kia sao, thời đại của ngươi, đã qua, Lâm Dật từng bước bức ép tới, một thân khí tức càng ngày càng mạnh lớn. Để đối diện thiết huyết chiến vương thể thay đổi sắc mặt. Nội tâm lửa giận thiêu đốt, nhấn chìm lý trí của hắn. Lâu dài năm tháng phong cấm tuyết tàng, để hắn nhận vì là mình là vô thượng vô địch thiên kiêu. Là thiết huyết tộc duy nhất thiên kiêu nhân vật, nhận vì là thiên phú của chính mình cùng thực lực được bổn tộc tuyết tàng. Hắn chính là nhân vật vô địch, đáng tiếc, chung quy là một cái không ra hồn ra hỏa. Không chỉ có đầu có vấn đề, liền tâm tính đều có vấn đề rất lớn, như vậy liền giác đến mình vô địch rồi. Dám nhục nhã ta, để ngươi không chết tử tế được, nổi giận hống một tiếng, thiết huyết chiến vương thể bạo phát, toàn thân thiết ánh sáng lượn lờ, huyết thống khí tức mênh mông cuồn cuộn quét ra, rốt cục hoàn toàn giải phóng loài với sức mạnh của chính mình. Thế nhưng, ở trong mắt Lâm Dật, mức độ như vậy thậm chí không bằng đế nhất, đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp, đương nhiên sẽ không nhỏ xem mơ siêu, một chiêu kiếm, giết ngươi, lời nói bong bong, Lâm Dật rút kiếm, nhân hoàng hung kiếm leng keng một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sán lạn cầu vồng cắt ra không gian. Từ này thiết huyết tộc chiến vương thể huyết màu đập tới, tiếp theo chém ở thân thể của hắn, răng rắc một tiếng. Nhỏ máu chiến mâu trước tiên truyền đến vết rách, tiếp theo rên rỉ từng trận, cuối cùng bạo thành một đoàn mảnh vỡ tản ra. Sau đó, thân thể truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. Đón lấy, từ đỉnh đầu đi xuống có một đạo vết máu lan tràn. Trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng không tin, hắn không tin mình thất bại. Vì là, tại sao, không cam lòng kêu rên, mang đến chính là một vệt huyết dịch phun. Từ đầu nứt đến bàn chân, trong nháy mắt phân liệt hai nửa, Lâm Dật lãnh đạm đi tới, nhìn bị chém thành hai khúc chết đi thiết huyết tộc chiến vương thể. Lẩm bẩm một câu, người quá ngông cuồng tự lớn, người không rõ ràng thời đại, người không rõ ràng hiện thực, không phân biệt được mình mạnh yếu, nhận vì là mình vô địch, há không buồn cười, chân chính thiên kiêu, có thể tự tin, nhưng sẽ không tự lớn. Càng sẽ không miệt thị thiên hạ một đời thiết huyết tộc cổ đại thiên kiêu. Tuyết ẩn giấu vô số năm tháng, nhưng đáng tiếc chung quy không ra hồn, bị Lâm Dật chém ở nơi này. đối với người như vậy. Căn bản không xứng đáng vì là thiên kiêu. Lâm Dật đối với thiên kiêu nhận thức, có thể càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, đối với bổn tộc nhân kiệt nhận thức càng thêm rõ ràng. Không phải là người nào cũng có thể xưng là thiên kiêu cùng nhân kiệt. À, ngươi là thái cổ tử gia. Một tiếng hét thảm truyền đến, gây nên Lâm Dật chú ý. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện mặt khác một vị đến người cổ đại vật tỏ rõ vẻ sợ hãi rít gào. Hắn phảng phất nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật, muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, vị thiếu nữ mặc áo tím kia nhẹ nhàng xuyên thấu trái tim. Miễn cưỡng bóp nát trái tim, nguyên thần đều bị chớp mắt cắn nát, trong nháy mắt bị giết tại chỗ. Thiếu nữ mặc áo tím, cường lớn lệnh Lâm Dật cảnh giác, cứ việc thị nhân tộc, nhưng nàng là nhân kiệt cổ đại, không thể không thật cẩn thận, ngươi muốn đoạt ta đồ vật. Lâm Dật không nhường chút nào, nâng kiếm che ở thiếu nữ mặc áo tím kia cùng trước. Hai người khí tức so đấu, từng tia đốm lửa ở hư vô nhảy lên, không gian rung động kịch liệt, đạo đạo bé nhỏ vết rách bị va chạm đi ra. Tình cảnh vô cùng khủng bố. Bên cạnh, Điệp Vũ nhìn Lâm Dật cùng thiếu nữ mặc áo tím kia đối lập. Không có chút nào lo lắng. Nàng rõ ràng nhất Lâm Dật đáng sợ cùng cường lớn. Xưa nay đều không có tác dụng tận quá mình lá bài tẩy. Ta mặc kệ ngươi là cái nào thời đại nhân vật, nhưng muốn đoạt ta cơ duyên. Vậy thì hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Lâm Dật lời nói lãnh đạm. Không có một chút nào thương hại, đối diện, thiếu nữ mặc áo tím không chút biểu tình, để hắn suýt nữa cho rằng chính là nhân hoàng kiếm linh. Bất quá chung quy không phải, hắn biết rõ, tên thiếu nữ này đến từ cổ đại tuyết tàng nhân kiệt đáng sợ. Vừa mới này chết đi ra hỏa gọi ra một câu, chứng minh thiếu nữ mặc áo tím đến từ Trung Châu cửu lớn hoàng tộc một trong tử gia. Tử gia từng ra một vị nhân hoàng. Được xưng tử hoàng, nghe đồn năm đó tử hoàng làm vị, suýt nữa thống lĩnh thiên hà vạn tộc, nhưng đáng tiếc chung quy chưa thành công. Nhìn trước mắt không chút biểu tình thiếu nữ mặc áo tím. Lâm Dật chậm rãi rút kiếm, một luồng sát ý dâng trào, trực tiếp muốn động thủ, ta muốn này một cây tiên căn. Một câu lanh lảnh mà kỳ ảo lời nói truyền đến, thiếu nữ mặc áo tím mở miệng, để Lâm Dật khí tức hơi ngưng lại. Sắc mặt ngạc nhiên, lập tức, hắn lông mày cau lại, lắc đầu từ chối, không thể, đó là ta phát hiện, đồng thời là ta đánh bại hung thú đào ngột, đó là thuộc về ta cơ duyên, người muốn, đánh thắng ta mới được. Thiếu nữ mặc áo tím nga mi khẽ nhíu. Thật lòng nhìn Lâm Dật một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta dùng một thứ cùng ngươi trao đổi, Lâm Dật cũng không thế nào muốn trao đổi. Tuy rằng hắn không rõ ràng này hung thú đào một thủ hộ chính là thuốc gì tài. Nhưng từ trong miệng nàng nói tiên căn đến xem, tất nhiên là tiên dược. Một cây tiên dược, này giá trị không thể đo đếm. Không phải món đồ gì cũng có thể trao đổi. Nàng có thể lấy ra bảo vật gì cùng mình trao đổi. Ngẫm lại xem, một cây tiên dược, Lâm Dật chính mình cũng vẻn vẹn có một cây bán tiên dược. Nhân tham hoa hoa vẫn luôn không cách nào chân chính phá tan cuối cùng ràng buộc. Thành tựu chân chính tiên dược, muốn trở thành tiên dược đúng là quá khó. Ta dùng khối này sinh mệnh thần thạch cùng ngươi trao đổi. Thiếu nữ mặc áo tím lấy ra một vật, vốn là không thèm để ý Lâm Dật nhìn thấy vật này. Con ngươi nhất thời co rụt lại. Đây là, hắn nội tâm chấn động, cảm nhận được này dâng trào sinh mệnh nguyên khí. Đây cũng không phải là hắn chú ý tình huống, mà là đột nhiên cảm giác được mẹ mình khí tức, đây là nữ oa khí tức, khí thế ấy tuyệt đối sẽ không sai, lập tức gây nên hắn coi trọng, nội thiên địa, nữ oa thần niệm tiết lộ mà ra, kinh ngạc truyền ra một câu, con trai của ta, này trong tảng đá có ta một tấm vảy, Lâm Dật thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu nữ mặc áo tím này dĩ nhiên có vật này. Cái gọi là sinh mệnh thần thạch, kỳ thực bên trong chính là nữ oa một tấm vảy. Nữ oa bản thể là cái gì? Chính là đầu người mình dán, tự nhiên có vảy, vì lẽ đó, nghe thấy nữ oa khẳng định trả lời, Lâm Dật nội tâm không chậm trễ chút nào gật đầu. Đồng ý trao đổi, được, ta đồng ý rồi. Sự đồng ý của hắn cũng làm cho thiếu nữ mặc áo tím kia có chút kinh ngạc. Vốn là đều từ chối, có thể vì sao đảo mắt liền đổi giọng đồng ý cơ chứ? Liếc nhìn trên tay thần thạch, tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng thiếu nữ mặc áo tím thật giống không tâm tình đi hỏi dò cùng tìm tòi nghiên cứu. Trực tiếp ném qua, Lâm Dật hai tay cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy. Nhanh chóng thu vào nội thiên địa, đưa đến nữ oa trên tay. Trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu rốt cục, tìm tới một viên nữ oa vầy. Tuy rằng vẻn vẹn là một tấm vầy, thế nhưng tuyệt đối là nữ oa thần thể một phần nhỏ. Xem như là một cái cự lớn đột phá cùng an ủi. Ngươi mình đi lấy đi. Nếu đồng ý, Lâm Dật thì sẽ không đổi ý, mà là một bước đến này đứng lên đến, chuẩn bị trốn hung thú đào một trên người, một chân đưa nó đạp xuống. Hống, đào một phát sinh phẫn nộ hung hống, ra sức giãy giụa, nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật vững vàng trấn áp lại. Lúc này, thiếu nữ mặc áo tím nhìn Lâm Dật cùng đào một chút, mới xoay người bước vào đào một xào huyệt, tìm kiếm này một cây cái gọi là tiên căn. Kỳ thực, Lâm Dật nội tâm vẫn là thật tò mò, nơi này tại sao có thể có một cây tiên căn? Tuy rằng tiên căn cùng quý giá khan hiếm, nhưng đối với mẹ mình nữ oa bản thể mảnh vỡ tới nói, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Lâm Dật tình nguyện mất đi một cây tiên dược, cũng không muốn để mẹ mình thần thể mảnh vỡ lưu lạc ở bên ngoài mà không thu hồi. Hơn nữa, được thần thể mảnh vỡ, đối với nữ oa tới nói có chỗ tốt cực lớn. Con trai của ta, một mảnh vải giáp không thể khôi phục cái gì, nhưng ít nhất khôi phục không ít. Nữ oa thanh âm mừng rỡ truyền đến, để Lâm Dật nội tâm thoải mái. Hắn cảm thấy, một cây tiên dược thôi, sau đó không có thể đi các tộc cấm khu bên trong cướp. Mà mẹ mình thân thể, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu là khả năng, mình cũng phải vận dụng võ lực đến cướp đoạt. Điệp Vũ, ngươi có biết bên trong chính là cái gì tiên căn? Lâm Dật hiếu kỳ hỏi thăm một bên rất yên tĩnh Điệp Vũ. Người sau nghe xong lộ ra một cái đáng yêu khinh thường. Không nói gì nói, ta nói thiếu chủ à, ngươi muốn biết mình vào xem là được rồi. Ta lại không thấy, làm sao biết? Xác thực, Lâm Dật trên mặt lúng túng nở nụ cười. Nhân gia Điệp Vũ là có năng lực đặc thù, nhưng cuối cùng sẽ không vẻn vẹn cảm ứng một thoáng liền biết cụ thể đồ vật chứ. Xì, ai biết, Điệp Vũ bật cười, nói ra, thiếu chủ, kỳ thực bên trong vẻn vẹn là một cây đặc biệt dược liệu. Không thể tăng cường tu vị, càng không thể tăng cường thân thể cùng nguyên thần, vẻn vẹn có thể cho một ít cấm phong tự mình sinh linh mang đến một loại chỗ tốt. Ồ. Chỗ tốt gì? Lâm Dật kinh ngạc hỏi dò. Điệp Vũ mở miệng giảng đạo. Ta tuy rằng không thấy ở trong đó chính là cái gì, nhưng ít nhất có thể đoán được hẳn là một loại thiên địa kỳ chân. Được xưng chịu được tiên dược, có thể nói là một loại tiên căn tối lớn công hiệu. Kỳ thực chính là đem vốn là không thuộc về cái thời đại này khí tức triệt để cọ rửa sạch sẽ. Cuối cùng dung hợp tiến vào cái thời đại này, mới bị cái thời đại này tán thành. Điệp Vũ như vậy nói rằng, trên mặt lóe qua một ít tiếc hận cùng ước ao. Kỳ thực, nàng rất để ý này cây tiên căn, bởi vì nàng đến từ tiên cổ kỷ nguyên, phong cấm cho tới bây giờ cái thời đại này, vẫn là không cách nào thích ứng, vì lẽ đó này tiên căn đối với nàng mà nói cùng trọng yếu. Phi thường trọng yếu, đáng tiếc, Lâm Dật trao đổi cho người khác, chỉ có thể âm thầm tiếc hận, nhưng không có một ít muốn trách Lâm Dật ý tứ. Lâm Dật nghe xong sửng sốt, nhìn Điệp Vũ sắc mặt bình tĩnh, này một ít thất lạc vẫn là không gạt được con mắt của hắn. Trong lòng nhất thời cảm giác một trận hổ thẹn, trong lòng âm thầm nghĩ, nhất định phải giúp nàng giải quyết cái vấn đề này mới là. Điệp Vũ yên tâm, nơi này khẳng định còn có cái khác tiên căn, ta sẽ giúp ngươi tìm đến. Lâm Dật mở miệng, thật lòng hứa hẹn một câu, Điệp Vũ vấn đề nhất định phải giải quyết. Lời này nhất thời để Điệp Vũ nội tâm cảm động, có như vậy câu nói đầu tiên đầy đủ, còn có thể đều chiếm được, kỳ thực đều muốn xem cơ duyên. Cảm ơn, lúc này, thiếu nữ mặc áo tím đi ra, nhẹ nhàng nói cảm ơn một tiếng, để Lâm Dật mơ hồ có loại cảm giác, nàng khí tức trên người không giống, thật giống sản sinh một loại nào đó biến hóa. Nàng, dùng này cây tiên căn, đã triệt để hòa vào cái thời đại này, có thể nói, nàng chính là cái thời đại này người, có thể thu được cái thời đại này số mệnh. Có cơ hội tranh cướp thời đại chi chủ vô thượng bá chủ vị trí, Điệp Vũ nhẹ nhàng giải thích lên. Để Lâm Dật rơi vào trầm tư, thời đại chi chủ, hắn nhìn rời đi thiếu nữ mặc áo tím, nội tâm đột nhiên bay lên một luồng muốn đi cạnh tranh niềm tin. Nhân hoàng hắn muốn thu được, mà này lần đầu tiên nghe thấy thời đại chi chủ, hắn cũng muốn thu được. Hết chương.